Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 17. Đêm thay chốt, trời đầy sao, không khí oi ả ngột ngạt. Anh em vừa lên thay chốt xong là bố trí người canh gác, rồi bắt tay vào củng cố hầm hố. Đào hào đắp hầm cả đêm, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng sắn đất loạt soạt. Anh em trên tiền tiêu là vất vả nhất. Hầm hố sạt lở do pháo cối địch bắn suốt ngày nay. Có đoạn công sự chỉ còn đến đầu gối do đất úp xuống. Hầm cao nhất là một cái ụ nổi cao, không còn cọng cỏ mọc được. Ngày địch bắn, đêm lính ta đắp lại. Địch dùng DKZ bắn công phá 2 mét đất phủ ngoài hầm, khiến đất chỉ còn là bột mịn chung quanh cây cối sơ xác. Những ngọn thốt nốt cao bị đạn pháo địch chẻ tan, phất phơ vài cái lá còn dính lại trên ngọn. Đây là điểm nóng nhất của chốt. Bởi vậy, ngay hôm sau, anh Lịch phải bố trí thêm 3 người nữa lên tiền tiêu, chia bớt căng thẳng cùng anh em. Trên tiền tiêu, do Bê Phó Phong và Xuyên đồng phụ trách. Anh Xuyên là người lì lợm trong chiến đấu, nên nằm đây, trên xê bộ cũng yên tâm. Mỗi lần tôi lên tiền tiêu, đều thấy anh Xuyên đang đào bới, củng cố hầm hố chiến đấu. Trên này, ban ngày hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với đại đội, bởi giữa ta và địch hoàn toàn trống không, không hề có địa hình địa vật nào cản tầm nhìn. Tôi cùng anh Lịch đã thử bò lên, nhưng không thể lên được, địch phát hiện ra bắn kinh khủng, đành quay về. Hằng ngày, địch vẫn bắn qua chốt C2 những tràng đạn đại liên và 12 ly 8 dài. Tiền tiêu luôn bị AT của chúng thò đầu nòng súng qua khỏi công sự, bắn cầu vồng. Chúng rất thiện nghệ, sau vài quả là có thể bắn tọt xuống giao thông hào của ta bên này rồi. Lính ta cũng không phải vừa, mắt quan sát, thấy địch thò AT lên là ngắm luôn quả đạn AT đó mà bắn, hoặc bất thình lình nhỏm hẳn lên khỏi công sự, bắn thẳng một quả B40, B41 vào vị trí đó, rồi vận động khỏi vị trí bắn ngay. Địch bị phủ đầu nhiều cũng rất cảnh giác, sau này không dám thò AT lên khỏi công sự ngắm chỉnh đường đạn nữa. Lúc sẩm tối hay mờ sáng, chúng hay lén bỏ qua tập kích rồi bỏ chạy về hầm. Lính ta rút kinh nghiệm, cứ giờ đó là tất cả vào vị trí chiến đấu, chờ cho địch bỏ hẳn ra ngoài công sự, đợi lệnh khai hỏa của cán bộ trung đội mới đánh. Có những tên post bị ta tiêu diệt nằm đó, địch không dám ra lấy về, để đến 2 ngày. Địch đổi chiến thuật, dùng 12 ly 8 và đại liên từ những công sự vững chắc phía sau bắn tới. Pháo cối rót vào tiền tiêu suốt ngày. Lính ta mặc kệ, chui vào hầm ngủ, chỉ để lại người canh gác. Các hầm khác đỡ hơn, nhưng hầm trung liên giữa và cánh trái thì luôn bị địch dùng đạn nhọn bắn dữ dội. Còn lại, những hầm khác cũng rất bình thường. Xê bộ C2 nằm chính giữa đội hình chốt. Nó là cái nhà lá dài rộng. Có thể xưa kia nó là cái nhà ăn tập thể của chế độ công xã. Chung quanh tường đất, trên lợp lá thốt nốt, giữa nhà là cái hầm chữ A to, sâu, rộng. Trên là cái hầm được dựng nổi bằng gỗ và trên đắp đất dày. Chung quanh xê bộ đắp đất dày cả mét. Bên ngoài nhà là các hố chiến đấu và canh gác. Trên chốt này, tôi đi suốt đêm hết hầm này qua hầm khác. Cùng xê trưởng nên không phải gác. Trên xê bộ C2, nhân lực gồm 3 cán bộ C, 2 thông tin, 2 liên lạc, 1 y tá, 1 văn thư. Và ngay chính trị viên và đại đội phó cũng phải gác như lính để đảm bảo sức khỏe cho anh em. Cả tuyến chốt chặn, từ khi chúng tôi lên thay đã im lìm hơn. Địch không còn quyết đánh như mấy ngày trước nữa, chỉ còn là những trận tập kích hay pháo kích nhỏ lẻ. Cho đến tối 11 tháng 12 năm 1978, một bộ phận của địch đã bí mật nhảy vào hầm tiền tiêu cao nhất của ta sau trận dập pháo chính xác vào hầm ta của địch. một lính Hà Nam Ninh đoàn tôi, lâu ngày tôi quên tên, ở trong hầm đã phải bật chốt lựu đạn chia đôi với thằng Pốt tại chỗ. Tin về đại đội bộ, anh Lịch cùng tôi lên tiền tiêu lúc trời tối đen. Thằng Bình đón tôi ngay đầu công sự, nó thì thầm vào tai tôi: trong hầm hình như vẫn còn địch, mày cẩn thận. Anh Lịch phân công hai cánh sẽ áp sát hầm, bò ra ngoài công sự, còn tôi theo đường chính bò vào tìm xác tử sĩ mang ra. Anh Lịch bò vào bên trái với một người nữa, anh Xuyên cùng hai người nữa bên phải hầm, tôi cùng thằng Bình bên ngoài hướng chính giữa. Anh em khẩn trương bắt tay vào việc, chỉ một tí đã thấy anh Lịch áp sát tới cửa hầm. Bên anh Xuyên là khoảng trống với chi chít hố đạn pháo của địch, họ lên chậm hơn, họ thận trọng bò từng mét. Tôi cùng thằng Bình cũng bò vào cách hầm còn 10 mét nữa. Lúc này thằng Bình sẽ chi viện cho tôi khi tôi bò vào hầm. Nhưng thằng Bình gạt đi, nó giữ tôi lại và bảo nhỏ vào tai: để tao, mày không quen địa hình, vào lỡ ngớ nó dí súng vào tận mặt mà không biết. Đúng là tôi không quen địa hình thật. Làm sao bằng nó ở đây mấy ngày rồi. Nó dành phần nguy hiểm nhất cho mình và bảo tôi nằm ngoài cảnh giới chi viện cho nó. Cũng chỉ một lúc, nó lôi ra được một cái xác. Tôi và nó khệ nệ bê chạy về cuối công sự. Tôi bỏ súng của tôi lại và xốc cái xác lên vai chạy về tuyến sau. Cái xác vẫn còn nóng ấm, trời tối đen, có nhìn thấy gì đâu. Tôi chạy một mạch đứt cả hơi mới đến ngang hầm trung gian. Cái xác trên vai sao mà nặng thế, tay nó buông thõng về phía trước, loẹt quẹt dưới chân tôi. Chân thấp chân cao, bước dài bước ngắn, tôi vác cái xác về, ngã dúi ngã dụi nhiều lần trên cái đường gồ ghề đất đá đó mà chạy. Vào đến bờ mương thì cả mồm mũi và tai tôi cùng thở, nhịp tim tăng tốc đập ầm ầm. Sau cú ngã cuối cùng này, tôi đi không nổi nữa, đành để đó nghỉ lấy hơi. Cũng may anh em vận tải của tiểu đoàn vừa lên đến nơi, họ nhanh chóng cho cái xác vào cáng khiêng chạy về xê bộ. Tôi lệt bệt chạy theo sau. Về đến xê bộ, đặt tử sĩ đó nghỉ, còn chuẩn bị đưa tử sĩ về tuyến sau. Anh Tập chạy ra hỏi tôi: thằng nào hy sinh đó? Em không biết. Tôi vừa thở vừa trả lời. Cẩn thận, anh Tập lấy bật lửa soi xem mặt thằng nào đã hy sinh, rồi còn làm công tác thương binh tử sĩ, tên tuổi quê quán. Trời, thằng nào thế này? Mặt mũi lạ hoắc lạ hơ, đen thủi đen thui, quần áo đen xì đen xịt. Thôi chết rồi, chúng mày mang nhầm thằng lính Pốt từ trong hầm ra rồi. Thì ra thằng Bình mò vào đến nơi, vớ được cái xác nào là lôi ngay cái đó ra. Nó không phân biệt được thằng nào là người của mình, thằng nào là lính Pốt. Báo hại tôi, lại phải vận động lên tiền tiêu báo tin lấy nhầm tử sĩ và phải làm lại lần nữa. Còn anh em vận tải phải cáng cái thằng Pốt kia đi vứt. Trước khi đi, anh Tập còn dặn với theo: vứt xa xa vào, để gần đây thối lắm, không chịu nổi đâu. Đúng là nó sẽ thối thật. Nhưng việc nhầm lẫn của thằng Bình và tôi, nó còn thối hơn chuyện nhớ đời của đi lấy tử sĩ. Tôi vận động lên tiền tiêu lần nữa, báo chuyện nhầm tử sĩ, rồi mang được tử sĩ C2 ra. Trên đường chuẩn bị về thì địch bắn qua bằng trung liên rất mạnh. Tôi và anh Lịch thay nhau vác tử sĩ chạy về tuyến sau. Trong đêm tối, tôi vẫn nhớ cái dáng anh Lịch cõng ngược tử sĩ chạy. Hai lưng ấp vào nhau, lưng lom khom, tay vít chặt phần hông và bụng tử sĩ áp sát lưng mình. Từng bước ngắn nhưng nhanh chân, tôi chạy sau, hai tay hai súng. Cái chân tử sĩ luệt quệt hất hất theo nhịp bước chân chạy trong đêm tối. Tới bờ mương thì cũng gặp vận tải sau khi đi vứt cái xác thằng Pốt quay lên đến đó, họ nhanh chóng chuyển tử sĩ về tuyến sau. Cả đêm đó tôi cùng anh Lịch lo chuyển gỗ lên tiền tiêu cho anh em củng cố hầm hố. Phải gần 4 giờ sáng tôi và anh mới xong việc, về hầm xê bộ nằm nghỉ. Một đêm căng thẳng và mệt mỏi với hàng núi công việc. Anh em tôi đã làm xong. Trước khi về, chúng tôi ghé qua trung đội anh Lâm bên trung gian cánh trái. Anh em họ cũng đào hầm suốt đêm. Cả C2 khi đó không ai ngủ. Họ đã thức để củng cố hầm hào công sự. Họ đang canh giữ biên cương của Tổ quốc. Chốt C2 khi đó im lặng hơn, thỉnh thoảng vẫn vọng sang tiếng quát tháo hay tiếng đập đóng cọc của lính post làm hầm. Nhưng thực ra nó không yên lặng một chút nào. Cơn giông tố của mưa bom bão đạn đang hình thành và cuộc chiến tàn khốc sẽ xảy ra trong rạng sáng mai, khi những tia sáng đầu ngày vẫn còn lâu mới ló dạng. Tôi và anh Lịch về đến xe bộ cũng gần 4 giờ sáng. Mới nằm chưa ấm chỗ, bỗng đồng loạt súng ta và địch cùng nổ, mỗi lúc một căng thẳng hơn, rồi những tiếng động lạ vang lên ầm ầm giữa không gian yên tĩnh. Tiếng súng thì đã đành, nhưng tiếng động lạ như tiếng máy nổ thì lại là chuyện khác. Giữa chốn đồng nước mênh mông này thì đó là điều đáng quan tâm. Bên hướng cánh phải dưới xe bộ cũng đồng loạt tiếng súng nổ gần như chát chúa, ánh chớp đầu nòng liên tiếp kèm theo những loạt đạn của trung liên RPD và AK là những phát đạn B-40, B-41 của cả hai bên. Chúng tôi lao ra công sự chiến đấu, giờ đây thì cả tuyến chốt C2 chúng tôi đã nổ súng. Ý đồ của địch đã thể hiện rõ, chúng không còn là muốn bắn qua bắn lại nữa, mà là một trận đánh lớn muốn dứt hẳn cái chốt này, và C2 chúng tôi là những người lính phòng ngự. Tiếng nổ của máy là tiếng động cơ của xe tăng thiết giáp M113 của địch. Vì có kế hoạch đánh lớn nên chúng tập trung lực lượng mạnh và có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Hướng trước mặt tiền tiêu là 4 xe tăng và 6-7 xe M113. Bên cánh phải chốt C2 ở khoảng rất xa bên ngoài là 2 xe tăng chạy ra chạy vào, liên tiếp bắn đạn tự hành 100 ly vào chốt. Địch bí mật dùng sức người kéo bộ xe tăng cùng thiết giáp M113 áp sát trận địa của ta, nên khi giờ khai hỏa, bỗng chốc hơn chục xe của địch đồng loạt nổ máy ở cự ly 300m rồi ầm ầm lao vào trận địa. Một cách đánh xuất thần gây bất ngờ cho lính ta. Xưa nay, trên hướng chốt này, địch chưa bao giờ thấy xuất hiện xe tăng thiết giáp. Vậy mà nay chúng dùng lực lượng quá mạnh về cơ giới quyết đánh vỗ mặt. Lính ta bị bất ngờ, một số hoảng loạn ngay từ phút đầu. Bên cánh phải C2 là chốt B3 với 9 người và một dãy giao thông hào chạy xiên các hầm với nhau. Đây là điểm phía sau lưng xe bộ nên việc phòng thủ có lỏng lẻo hơn. Địch bí mật dùng bộ binh áp sát trận địa. Khi gần sáng, lính gác mất cảnh giác nên chúng vào sát hầm mà không hề biết. Ở B3 này do B trưởng đoàn lính Thái Bình 76 chỉ huy. Khi súng nổ, địch chủ động hoàn toàn bên hướng này, chúng nhanh chóng khống chế được những vị trí quan trọng trong khu vực. 8 anh em tử trận ngay từ phút đầu, phần lớn hy sinh ngay trong hầm, chỉ có vài người hy sinh trên hố chiến đấu. B trưởng đoàn chạy thoát về xe bộ báo cáo tình hình. Nhìn lại trận địa, ta có thể hình dung ra sự việc. Lính B3 mất cảnh giác, khi gác, lúc về sáng để địch bí mật bò vào công sự, có thể thêm chi tiết bỏ gác ngủ nên địch ép vào mà không biết. Sau này B trưởng đoàn có nói trận đó lính ta có gác bình thường, nhưng đến sáng bỏ vị trí đi đánh răng rửa mặt, địch nhảy vào tới công sự. Dù với bất cứ lý do gì đi nữa thì đó cũng là mất cảnh giác. Không lẽ hàng trung đội của địch áp sát tới công sự mà không biết? Mới nổ súng chưa được 5 phút, tôi đã thấy B trưởng đoàn chạy về báo cáo tình hình mất chốt bên cánh phải. Mấy ông B trưởng đánh đấm kiểu này thì sợ quá. Nhóm lính post chiếm được vị trí hầm của B3 thổi còi toe toe. Ngang với xe bộ ra là hầm Đại Liên nằm cao hơn trận địa B3. Lúc đầu có thấy Đại Liên nổ súng, nhưng chỉ được một lúc thì cũng im lặng. Ngay lúc đó trên tiền tiêu có người chạy về xe bộ báo tình hình xe tăng thiết giáp địch vào rất đông, yêu cầu chi viện thêm người cùng hỏa lực. Tình hình xe bộ C2 chỉ trong vài phút đầu hết sức rối ren. Anh Lịch lao ra ngoài hầm xách súng lên tiền tiêu, trước khi đi còn dặn tôi chỉ huy nhóm lính xe bộ và bên cối đánh vận động qua cánh phải chiếm lại hầm đã mất. Anh Tập gọi về tiểu đoàn báo cáo tình hình xin chi viện pháo. Anh Đông C phó qua khẩu DKZ-75 điều động bộ phận này qua trung gian chi viện cho tiền tiêu. Lính thông tin lo giữ máy và bảo vệ xe bộ. Trung gian giữa và trung gian cánh vẫn bình tĩnh giữ chốt. Họ bắn những phát B-40, B-41 ghìm chân xe tăng thiết giáp địch. đám bộ binh địch bám theo xe cũng bị khẩu 12 ly 8 của ta bắn không dám vượt lên. Phải nói rằng địch khai thác rất triệt để điểm mạnh của chúng và khai thác rất tốt thế yếu của ta trong trận này. Chỉ duy nhất một điều là sau khi chiếm xong vị trí cánh phải, chúng không phát huy được khả năng với quân số và hầm hố kiên cố mà chúng ta đã làm sẵn. Tôi chạy qua cối 60 xin người để đánh vận động. Bên đó chỉ duy nhất một người là thằng Ấm, người Huế. Vậy là chúng tôi có 4 người chia làm 2 cánh, bám theo con đường về B3 mà vận động, khoảng cách mỗi người trên 50 mét. B3 cũ là một khu vườn rộng, được bao bọc bởi hàng tre. Bên trong cây ăn quả rất nhiều, đặc biệt là có những cây xoài to. Một vài cái nhà đã bị bắn tan nát do những đợt pháo kích của địch từ trước. Anh Lịch ở đâu chạy về, cùng tham gia với chúng tôi vào chiếm lại hầm hố. Tôi đi bên trái đội hình và đã lên gần đến hầm Đại Liên. Một người từ trên hầm Đại Liên, trong lùm cây tre, trên cái gò cao trên mặt ruộng, chạy ra. Tôi nhận ra đó là anh Trung, A trưởng Đại Liên. Tôi hỏi anh Trung, sao Đại Liên không bắn hả anh? Súng hóc rồi, hiện đang chữa mà không chắc được. Thì ra, anh Trung đang cảnh giới cho anh em tháo súng Đại Liên chữa. Thấy tôi lên đến đó nên lom khom ra nắm tình hình. Tôi tạm thời thông báo cho anh Trung biết đã mất 3 hầm sau lưng Đại Liên. Thằng Khoa chạy ra gọi anh Trung vào chốt ngay, địch đang tiến vào còn 30 mét nữa. Trong A Đại Liên chỉ duy nhất có một khẩu AK mà anh Trung hiện đang giữ, còn lại toàn sử dụng M72 và lựu đạn. Một tin nữa khiến tôi rụng rời chân tay là Đại Liên đã gãy kim hỏa, không thể bắn được nữa. Anh Trung vội vàng quay lại hố chiến đấu, tôi vận động vượt qua bụi tre nhảy vào trong khu vườn rộng. Mép bên kia, tôi thấp thoáng thấy bóng anh Lịch. Thằng Ấm và thằng Quang cũng đã qua bờ tre hướng bên kia. Chúng tôi vào sát tới đầu giao thông hào và hầm đầu tiên của B3. Sau căn hầm có mái nhà sát mặt đất, tôi thấp thoáng thấy bóng áo đen qua tường đất và khe lá chanh thốt nốt. Tôi lia súng bắn liền, thằng Hồng đi gần bên tôi cũng bắn phụ họa, hướng anh Lịch và hai thằng kia cũng nổ súng. Đầu này tôi ép mạnh bằng 2 quả lựu đạn Mỹ liên tiếp xuống công sự, rồi vừa bắn vừa nhảy đại xuống giao thông hào. Xác lính ta và lính Pốt cùng nằm bên nhau. Trên công sự, thằng Pốt chưa chết hẳn, nó dựa bờ tường giao thông hào mà thở. Máu trong người nó chảy ra ướt hết áo đen. Cạnh nó khẩu B41 với quả đạn lăn lóc bên cạnh. Tôi bồi luôn cho nó 2 loạt rồi nhanh tay thay ngay băng tiếp đạn. Vượt qua xác thằng Pốt, tôi vứt khẩu AK của mình xuống, xách khẩu B41 của nó lên, giương búa đập nhằm hướng hầm thứ 2, bắn ngay, rồi ném súng lên trên công sự, cầm lại khẩu AK của mình. Sau phát B41 tôi bắn, thì thằng Ấm và thằng Quang cũng bắn găm vào công sự, rồi nhảy vào giao thông hào. Anh Lịch nhảy theo sau. Chỉ 2 phút chúng tôi đã chiếm lại được 2 hầm. Chúng tôi dồn lên để chuẩn bị chiếm hầm thứ 3. Vừa hay khi đó, từ trong hầm, một người chạy ra. Thì ra là một thằng lính 78 người Thái Bình, vào C2 trước tôi mấy ngày. Nó ôm bụng chạy ra. Khi nó chạy qua hào ngang mặt tôi nhìn rõ khúc ruột của nó lồi ra một khúc. Sau này tìm hiểu nguyên nhân mất chốt 3 hầm là do thằng này. Tính nó nhát và sợ ma, nên khi gác nó bỏ vị trí chui vào hầm ngồi cho gần anh em. Khi phát hiện ra địch, nó sợ quá chạy về hầm và bị Pốt đuổi đến tận nơi ném lựu đạn vào hầm, chết oan 2 lính mình đang ngủ trong đó. Bản thân nó bị thương nhưng giả vờ nằm chết. Khi chúng tôi đánh vào thì nó chạy về tuyến sau với cái bụng thủng rộng, ruột lòi ra ngoài. Dù nó sợ chết nhưng cũng không thoát chết. Chưa về đến chuồng bò, nó đã hy sinh do mất nhiều máu. Địch bắt đầu ổn định và bắn phản công chúng tôi. Chúng bắn toàn vượt qua đầu vì chúng tôi dưới công sự. Lúc này cối 60 của C dập mạnh vào hầm chỗ chúng tôi và cả của hầm địch. Anh Lịch bảo tôi cùng anh em ở lại để anh chạy về báo khẩu cối chi viện vào hầm thứ 3. Khi cối dứt, chúng tôi chủ động đánh. Nói xong anh vận động. 4 thằng chúng tôi chui vào các đoạn hầm ếch trên giao thông hào ngồi tránh cối của quân mình. Chỉ vài phút sau đã thấy cối chuyển làn sang hầm thứ 3, cách chúng tôi cũng trên 50 mét, rồi cối 120 ly của trung đoàn cũng bắn chi viện cho chúng tôi. Cây cối đổ ngổn ngang, đất đá bay vù vù. Sau tiếng nổ, đất đá bay rào rào. Chúng tôi bên này chờ sau khi dứt đề ba đầu nòng là nhảy lên đánh. Cũng chỉ 5-7 quả đạn cối 120 ly và gần chục quả cối 60 thì dừng. Chúng tôi lúc này thằng nào cũng 55 hỏa lực B hay M72 bắn phủ đầu rồi xông lên. Địch dưới công sự, chúng tôi bên trên dàn hàng ngang vừa phang hỏa lực vừa tiến. Khi hỏa lực nổ là vứt súng luôn rồi bắn bằng AK. Chỉ chớp nhoáng chúng tôi đã vào đến nơi. Địch bỏ chạy về cuối công sự giao thông Hào rồi bị bật ra ngoài ruộng. Trong đám lính pốt có cả nữ. Nó mặc chiếc xà rông quấn cao lên, B40 kẹp nách. Khi nó chạy ra ngoài, nó nhảy qua các bờ ruộng cứ tưng tưng. Rồi bất thình lình nó quay ngoắt 180 độ trở lại, lia súng vào chốt, bóp cò. Chúng tôi đánh hất địch ra ngoài trận địa. Chúng nằm ngoài ruộng, nấp sau những gốc thốt nốt bắn trả. Nhóm chạy ra cũng gần 20 đứa. Với hầm hố vững chắc và quân số đông hơn chúng tôi, nhưng chúng bị phủ đầu bằng đạn pháo cối của ta cùng nhiều loại vũ khí hỏa lực bộ binh nên hoảng loạn, tưởng quân ta đông người. Lúc này pháo địch bắt đầu dội lên đầu chúng tôi. Pháo bắn khiếp lắm, cắt cụt ngọn cây xoài to đổ ầm ầm. Chúng tôi chui trong hầm sau tiếng nổ là thò đầu lên. Đạn pháo của địch không ngại bằng 2 chiếc xe tăng trước mặt, lúc tiến vào khi lùi ra. Chúng bắn tự hành 100 ly rất nhanh, chưa kịp nghe đề pa đạn đã nổ. Chỉ thấy đầu nòng rung lên là đầu này đạn đã nổ rồi. Giờ đây chúng bắn bao nhiêu cũng không còn đáng sợ nữa. Điều quan trọng là chúng tôi đã chiếm lại đủ cả 3 hầm bên cánh phải với số quân ít ỏi và đã hất chúng phải bật ra ngoài ruộng. Chúng nằm ngoài ruộng, bắn vào chốt điên cuồng. Chúng tôi chiếm lại đủ 3 hầm đã mất của B3 với quân số ít ỏi. Ngay sau đó, địch phản kích rất mạnh về hướng chúng tôi. 2 chiếc xe tăng bên ngoài ở cự ly 500-700 mét, lúc ra lúc vào, tự hành tăng liên tục, rung lên hất tung đất đá bên trong trận địa. Pháo 105 từ hướng của địch cũng liên tục đề pa các quả, liên tiếp rít trên đỉnh đầu, rồi nổ khắp phía trên công sự, chặt đứt phăng các ngọn cây cao đổ rầm rầm. 4 anh em chúng tôi phải tản ra khắp tuyến công sự, liên tục ngoi lên cảnh giới, tránh tình trạng địch dừng bắn pháo là bộ binh địch ép sát công sự. Tôi đảm nhận vế cánh trái của hầm B3, khu vực gần khẩu đại liên nhất trong cái hố chiến đấu khuất sau bụi tre rậm. Cứ sau một loạt đạn nổ là chúng tôi lại ngoi đầu lên trên công sự, khua vài loạt đạn rồi di chuyển vị trí khác trong giao thông Hào. Cách đánh này để ghìm chân bọn bộ binh địch bên ngoài. Chúng vẫn nằm sau những gốc cây, bờ thửa ruộng bên ngoài, bắn như vãi đạn vào chốt. Tôi ngoi đầu lên khỏi hố, nhìn tìm mục tiêu, mắt theo dõi 2 chiếc tăng hướng này vì chúng đã lùi ra xa. Bất thình lình quả 105 ly của địch nổ ngay trên ngọn cây xoài, phía sau lưng, mảnh bay rào rào. Chỉ thấy hơi nhói ở tay trái, nơi bàn tay, vội cúi xuống nấp đạn. Tôi không để ý. Khi pháo dứt lại ngoi lên khỏi hố chiến đấu, kẹp chặt súng, định lia vài loạt ra ngoài chốt. Tôi thấy tay mình hơi tê và dòng nước âm ấm chạy dài tới khuỷu tay. Nhìn lại, thấy máu chảy đỏ cả bàn tay trái của mình. Kiểm tra khắp người đều không sao, duy có ngón tay đeo nhẫn bên trái bị mảnh đạn pháo 105 ly phạt thấy cả xương. Tôi vội tháo cuộn băng cá nhân ra, băng lại ngón tay, rồi bình tĩnh ngồi cảnh giới. Pháo địch bắn thêm một chặp nữa thì dừng. Bên ngoài địch vẫn bắn vào rồi lại nằm im tại chỗ. Trời lúc này cũng sáng rõ rồi và cũng khoảng gần 7 giờ sáng. Lúc này nhóm anh em bên C1 khoảng 6-7 người từ bên ngoài vận động vào B3. Họ nhanh chóng nhảy vào các vị trí của từng đoạn giao thông Hào. Họ tiến lại từ sau lưng tôi. Thấy họ lên chi viện anh em, tôi mừng lắm. Một lính trẻ như tôi vác khẩu RPD chạy qua chỗ tôi. Nó ngồi dưới công sự, đoạn này giao thông Hào hơi nông nên nó ngồi là vừa tầm, tôi ngồi trong hố chiến đấu nhưng lại cao hơn nó. Tôi ngồi cạnh trái bụi tre, còn nó ngồi ngay chính giữa bụi tre. Lúc này, địch bắt đầu lao lên chốt. Sau tiếng còi thổi te te là chúng bắn hỏa lực vào rồi vận động. Hướng thằng Quang và thằng Ấm đã đánh nhau rồi, nhưng bên hướng tôi thì chưa thấy gì. Lính C2 và C1 hợp đồng tác chiến mạnh, chỉ phút chốc đã hất ngược phản công của địch bên đó. Tôi vừa ngoi đầu lên khỏi hố, thì ngay bên ngoài bụi tre, khoảng vài mét, một thằng pốt từ khuất bụi tre bỗng xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, tôi lia súng bóp cò, nó vùng chạy ra, Tôi và nó cùng nhìn thấy nhau ở cự ly rất gần, nhưng tôi trong hố chiến đấu, còn nó bên ngoài. Tôi phản xạ nhanh hơn, nó vùng bỏ chạy. Súng của tôi nổ duy nhất một phát đạn rồi tắt ngấm. Kéo còn nữa thấy nhẹ tênh. Tôi xưa nay rất cẩn thận vũ khí của mình, hằng ngày luôn lau chùi kiểm tra, từ sáng đến giờ bắn mãi có sao đâu. Súng của tôi được dao mới cứng trong túi ni lông, có phải súng cũ đâu mà hỏng hóc. Tôi vội quát to với thằng Trung Liên của C1 ngồi gần đó. Bắn đi, địch bên ngoài bụi tre. Nó chẳng nhìn thấy gì, dê nguyên 1/4 băng đạn RPD ra phía ngoài. Tiếng Trung Liên nổ bên cạnh, nghe nhức tai, giật giật bên thái dương. Tôi tranh thủ kiểm tra lại súng của mình. Thì ra, khi viên pháo 105 ly nổ trên cây xoài, tôi dính 2 mảnh pháo chứ không phải 1 mảnh ở ngón tay. Một mảnh trúng thành súng của tôi, làm bẹp lõm, khiến súng sau khi bắn viên thứ nhất đi, khí chích cho bệ khóa nòng đẩy viên tiếp theo lên buồng nòng không lùi được, nên không thể đẩy được đạn vào. Nó kẹt nằm đó sau khi tôi bắn 1 viên đạn. Hú vía, may có thằng RPD của C1 bên cạnh, không thì địch nhảy vào mà bắt sống tôi cũng chịu. Lựu đạn có mỗi 2 quả sáng nay chơi hết rồi. Súng ta súng địch ngổn ngang dưới công sự, ai ôm nhiều làm gì. Hỏa lực B40, B41 bắn xong còn vứt súng ra khỏi công sự cho đỡ vướng chân. Tôi nhảy lên khỏi công sự, vòng qua sau lưng thằng RPD mà nhảy xuống hào tìm súng khác. Chẳng biết súng của ai nữa, cứ dùng tạm. Tôi thấy tiếc khẩu súng mới của tôi, nó đẹp thế, mới thế, và cái báng súng gỗ cứ vàng ruộng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.